Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, chờ đợi. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Bởi vì cửu hoa sinh cơ hoàn tốt đẹp hiệu quả. Ngưu Bức từ Tế Thế Đường Trung Y Quán về nhà sau, cảm giác mặc kệ làm cái gì đều không có buổi sáng rời giường như vậy cố hết sức. Này cũng đại biểu cho bữa tối rốt cuộc không cần lại ăn. Những cái đó kem đánh răng giống nhau rác rưởi hợp thành vật phẩm, mà là nấu thượng một nồi thơm ngào ngạt hung thú thịt. Mỹ Mỹ lấp đầy bụng. Phía trước mấy năm thời gian, mấy tháng cũng nghe không đến một chút thịt mùi tanh, cũng làm theo như vậy lại đây. Hiện tại bất quá là khoảng cách vài bữa cơm không có ăn thịt, liền cảm giác được bụng trung nhạt nhẽo lợi hại. Giàu có năng lượng hung thú thịt, rõ ràng là càng thích hợp người ăn đồ vật. Bởi vì ăn ra một thân đổ mồ hôi Ngưu Bức, phát giác thân thể của mình lại lần nữa nhẹ nhàng thượng một chút. Hắn ở trong lòng tính toán, mỗi ngày lớn như vậy bổ thân thể, cộng thêm thượng cửu hoa sinh cơ hoàn hiệu quả, có lẽ sẽ lấy một loại làm người kinh rớt răng hàm tốc độ liền toàn xong khôi phục. Đánh giá ở đêm mai xuyên qua phía trước, thân thể của mình tình huống sẽ càng thêm chuyển biến tốt đẹp. Như vậy ý nghĩa chính mình có thể mang theo vật tư, cũng có thể đủ nhiều thượng một chút. Nghĩ tới điểm này lúc sau, hắn lại khẩn cấp ở chi bảo trên mạng bản địa Nhật tạp tiểu điếm đặt hàng một ít vụn vặt vật nhỏ, thêm lên cũng chính là 30 tới cân tả hữu trọng lượng. Liền ở Ngưu Bức như vậy lăn lộn chung, ngực ngọc trụy rốt cuộc tự phát bổ sung năng lượng hoàn thành. Luôn mãi đích xác nhận hảo cửa sổ đã bị quan trọng, lần này mang theo vật tư toàn bộ buộc chặt rắn chắc. Hơn nữa dùng chắc chắn dây thừng một đầu treo ở flying skateboard móc nối thượng sau, Ngưu Bức chạm thượng flying skateboard. Sau đó hắn mở ra xuyên qua hư không thông đạo lúc sau, làm flying skateboard dâng lên 50 cm tả hữu độ cao. Không chút do dự khống chế được flying skateboard, trực tiếp phi vào thông đạo. Đã sớm đối xuyên qua khi, hư không trong thông đạo kia chói mắt ánh sáng có đề phòng Ngưu Bức. Trước tiên gắt gao đóng chặt đôi mắt, cho nên lúc này đây, hắn nhanh hơn từ xuyên qua nho nhỏ di chứng chung khôi phục lại đây. Mở to mắt lúc sau, hắn phát hiện không ra dự kiến, vẫn là xuất hiện ở lần trước xuyên qua lại đây cùng cái địa phương. Cách đó không xa một viên trên đại thụ, hắn dùng chảm cốt đao khắc lên bí ẩn dấu hiệu, vẫn như cũ rõ ràng trước mắt. Lúc này thái dương mới ở nơi xa ngọn núi trung hiển lộ ra non nửa biên, bởi vậy quanh thân ánh sáng còn không phải như vậy sáng ngời. Phỏng chừng nguyên thủy thời đại nơi này vẫn là buổi sáng vừa mới hừng đông thời gian. Ngưu Bức ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời buông xuống một ít phòng bị. Theo hắc thạch bộ lạc các thành viên báo cho, chỉ cần không phải đen như mực ban đêm, ở bộ lạc phạm vi hơn 10 phạm vi linh tinh, hung thú cùng đại hình dã thú đã sớm bị bọn họ rửa sạch cùng đuổi đi. Vẫn là tương đối an toàn. Đem treo ở flying skateboard thượng vật tư, lại lần nữa sửa sang lại một chút, làm này càng vì cân bằng sau, Ngưu Bức đem flying skateboard phi hành độ cao tăng lên tới 200 mễ trở lên. Sau đó tìm được rồi hắc thạch bộ lạc thôn nhỏ nơi phương hướng, lập tức bay qua đi. Ở không trung phi hành một đoạn ngắn khoảng cách lúc sau, thanh lãnh thần gió thổi tới. Chỉ là ăn mặc áo đơn Ngưu Bức lúc này mới phát hiện hai cái vị diện chi gian đã là bất đồng mùa. 2118 năm bên kia vẫn là đầu hạ thời tiết, mà bên này đã mùa thu. Dưới chân liên miên đại thụ trung đã có hơn phân nửa đại thụ lá cây trở nên kim hoàng. Từ đây khi Ngưu Bức trong mắt nhìn lại, thật sự là một loại khó được cảnh đẹp. Bất quá đã bị thổi run bần bật thiếu niên, thứ này trong lòng chỉ có một mộc mạc ý tưởng. Mẹ nó, ngàn tính vạn tính, kết quả vẫn là không nghĩ tới mang lên quan trọng nhất đồ vật. Một bộ thêm hậu áo khoác. Sao thái dương từ nơi xa ngọn núi ngoi đầu lúc sau, đại biểu cho lại là mới tinh một ngày đã đến. Hắc thạch bộ lạc phụ nhân nhóm trước tiên một chút rời giường, từ bên ngoài lửa trại đôi chung, nhóm lửa đem chính mình ra thổ bếp bậc lửa. Sau đó bắt đầu chuẩn bị người một nhà buổi sáng đồ ăn. Đồ ăn chuẩn bị không sai biệt lắm thời điểm, mới có thể đánh thức một nhà chi chủ nam nhân. Ăn xong sau, thú liệp đội sắp xuất hiện phát đi núi rừng chung săn thú. Phụ nhân nhóm sẽ mang lên trong nhà trai trai tiểu tề tử. Xuất phát đi thôn xóm quanh thân ngắt lấy dã quả, cùng với hết thảy có thể ăn đồ vật, mang về nhà sau nghĩ cách tồn trữ lên. Lại có hơn một tháng thời gian, Lạc Lôi Sơn mạch liền sẽ tiến vào giá lạnh mùa đông. Đến lúc đó đầy trời đại tuyết cùng khốc hàn thời tiết, sẽ làm săn thú loại chuyện này trở nên vô cùng gian nan lên. Thường thường lao lực sức lực, lại chỉ có thể thu hoạch một chút con mồi. Còn không bổ sung không được bởi vì săn thú khi tiêu hao nhiệt lượng. Cho nên ở mùa đông tiến đến phía trước, Lạc Lôi Sơn mạch người nguyên thủy dân bản xứ nhóm sẽ giống núi rừng gian dã thú giống nhau. Thế nhưng khả năng vì dài dòng mùa đông, làm tốt hết thảy chuẩn bị, sau đó ở vào đông, bọn họ sẽ tận khả năng không ngoài làm động, lấy giảm bớt đồ ăn tiêu hao. Như vậy sinh tồn trí tuệ là đời đời tổ tiên nhóm, nhiều thế hệ dùng sinh mệnh tổng kết ra tới. Sinh hoạt ở Lạc Lôi Sơn mạch Hắc Thạch bộ lạc, tự nhiên cũng là đồng dạng như thế. Chẳng sợ bọn họ so khác bộ lạc, nhiều gặp phải một hồi nghiêm trọng khốn cảnh, đến từ cự nham bộ lạc chiến tranh uy hiếp, nhưng là bọn họ đồng dạng yêu cầu làm tốt hết thảy qua mùa đông chuẩn bị. Bằng không bọn họ liền tính là may mắn, tránh thoát lần này nguy cơ. Như vậy nếu là bởi vì chuẩn bị không đủ nói, cũng sẽ bởi vì vô tình trời đông giá rét, làm cho cả bộ lạc đói chết hơn phân nửa. Đến nỗi, xin giúp đỡ mặt khác bộ lạc loại chuyện này, liền tưởng đều không cần suy nghĩ. Sở hữu bộ lạc mặc kệ như thế nào nỗ lực chuẩn bị. Qua mùa đông lương thực vĩnh viễn là phi thường khẩn trương. Ít nhất ngàn năm tới nay, vẫn luôn là loại tình huống này. Khôi thói quen tính hướng cửa thôn nhìn thoáng qua, vẫn như cũ không có nhìn đến cái kia chờ đợi đã lâu thân ảnh. Từ lá cây bắt đầu phát hoàng thời điểm khởi, vị này Hắc Thạch bộ lạc thủ lĩnh liền dưỡng thành cái này thói quen. Hôm nay buổi sáng rời giường sau không nhiều lắm thời gian chung, hắn cũng đã nhìn ra xa quá 3 lần, chỉ là mỗi lần kết quả đều là giống nhau, căn bản không thu hoạch được gì. Khôi biết không ra dự kiến nói, cũng chính là ở 1 tháng lúc sau, thu đông luân phiên thời điểm, làm xong qua mùa đông chuẩn bị cự nham bộ lạc, chỉ cần một rảnh rỗi, liền sẽ thừa dịp thời tiết còn không có hoàn toàn biến lãnh, trực tiếp đối Hắc Thạch bộ lạc động thủ. Dù sao lấy Lạc Lôi Sơn mạch bộ lạc chiến tranh tới nói, căn bản là không có dài lâu lâu ngày cái này cách nói. Hai bên triển khai sau, trực tiếp như ong vỡ tổ sông lên đánh nhau. Phân ra thắng bại thời gian cũng chính là phụ nhân nhóm chuẩn bị một bữa cơm công phu. Ở phía trước 2 tháng thời gian, hắn mang theo Ngưu Bức huynh đệ mang đến muối tinh cùng đường trắng. Bái phỏng quanh thân 3 cái cỡ trung bộ lạc, còn có 7 cái loại nhỏ bộ lạc, cùng dự tính chung giống nhau. Chỉ cần đem muối tinh cùng đường trắng lấy ra tới, cùng cự nham bộ lạc cái gọi là muối tinh đối lập một chút, lại làm cho bọn họ vê lên nhấm nháp một chút sau, sở hữu bộ lạc thủ lĩnh lập tức đáp ứng rồi Hắc Thạch bộ lạc yêu cầu. Bọn họ ở cự nham bộ lạc tiến công Hắc Thạch bộ lạc thời điểm, sẽ phái ra bộ lạc trung đồ đằng chiến sĩ đứng ở Hắc Thạch bộ lạc một bên. Đến nỗi giá cả sao, liền dựa theo mỗi 20 danh đồ đằng chiến sĩ một túi muối hoặc là đường trắng giá cả tới tính toán. Đương nhiên, này chỉ là đứng thành hàng trợ uy giá cả. Nếu là thật sự động khởi tay tới, giá cả phiên bội. Bất quá theo cùng Ngưu Bức huynh đệ ước định, hắn lại đây thời gian dần dần tiếp cận, nhưng vẫn nhìn không tới người của hắn ảnh. Khôi bắt đầu lo được lo mất lên. Bởi vì hắn biết, nếu là chờ những cái đó tới hỗ trợ bộ lạc, bọn họ đồ đằng chiến sĩ đã đến thời điểm, Hắc Thạch bộ lạc lại lấy không ra thù lao tới, phỏng chừng không cần cự nham bộ lạc động thủ, Hắc Thạch bộ lạc liền sẽ hoàn toàn tiêu vong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.